Chương 1192, Bích Du Tử quả tạo. Hạ Nhược Phi lập tức tập trung tinh thần mà nhìn vương tọa trên chính là cái kia đạo nhân. Mặc dù chỉ là dự lưu một đoạn hình ảnh, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ có thể cảm nhận được đạo nhân trên người cái kia loại uy thế to lớn. Hạ Nhược Phi phỏng trừng đạo nhân này chí ít cũng là nguyên anh kỳ tu vi, thậm chí càng cao hơn. Chỉ thấy gầy gò đạo nhân khẽ mỉm cười, nói, bần đạo Bích Du Tử, là này Bích Du tiên đảo chủ nhân. Ngươi có thể vào ta Bích Du tiên đảo, chính là cùng ta có duyên nói đến đây. Vị này Bích Du Tử đạo trưởng trên mặt lộ ra một tia tiêu điều vẻ, nói, hơn trăm năm trước một cơn hạo kiếp, dẫn đến thần châu đại địa thiên địa linh khí đại lượng trôi đi, còn sống chút ít linh khí cũng biến thành cuồng bạo không thể tả, tu luyện hoàn cảnh cực đoan ác liệt, này hơn trăm năm đến dĩ nhiên không có lại sinh ra một vị nguyên anh kỳ tu luyện người. Ta hoa hạ tu luyện người quyết định đi tới cái kia vô tận tinh không bên trong tìm kiếm mới lối thoát, hết thể nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ đều đem ly khai. Vì cho sau đó người lưu lại mấy phần hy vọng, ta đem này Bích Du tiên phủ cùng với một ít tài nguyên tu luyện lưu lại, tạm gác lại người hữu duyên. Hạ Nhược Phi nghe đến đó, trong lòng không khỏi nhấc lên so nở dê to gió lớn. Chẳng trách bây giờ trên địa cầu tu luyện người ít như vậy. Nguyên lai đã từng có một nhóm lớn nguyên anh kỳ trở lên cao thủ đều rời đi địa cầu. Cũng không biết cái này Bích Du Tử là thời đại nào người, nhưng từ bên ngoài cao y na ho trận pháp kết giới cũng đã xuất hiện tổn hại điểm này. Hạ Nhược Phi phán đoán rất ít cũng là ngàn năm trở lên. Từ nơi này Bích Du Tử đôi câu vài lời bên trong, Hạ Nhược Phi cũng không biết ngay lúc đó trăm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ dẫn đến trên địa cầu tu luyện hoàn cảnh một hồi liền chuyển biến xấu đến rồi trình độ như thế này. Linh đồ không gian truyền thừa ngọc phù bên trong lưu lại đại lượng tu chân điển tịch, tương tự cũng không có phương diện này nhớ năm. Bất quá Hạ Nhược Phi có thể khẳng định một điểm là, những nguyên anh kỳ kia cùng với tu vi cao hơn tu luyện người ly khai địa cầu sau, trên cả trái đất giới tu luyện nhất định là xuất hiện bán hết hàng, rất nhiều truyền thừa cũng đều thất lạc. Có thể tưởng tượng là, ở như vậy ác liệt dưới điều kiện, cái kia chút kim đan kỳ tu sĩ dù cho lại cố gắng thế nào, e sợ cũng nguyên anh vô vọng, điểm này từ cái kia con cự mãng là có thể nhìn ra. Hạ Nhược Phi hết sức khẳng định cái kia con cự mãng tu vi vẫn như cũ dừng lại ở kim đan kỳ. Nếu như là nguyên anh kỳ linh thú, hắn căn bản liền cơ hội chạy lấy mạng đều không có. Nhiều năm như vậy, cự mãng dựa vào hấp thu nguyệt hoa tu luyện, đều không có thể đột phá nguyên anh. Chúng chi năm đó cái kia chút kim đan kỳ nhân loại tu sĩ mà kim đan kỳ tu sĩ, tuổi thọ nhiều nhất cũng là năm, 600 năm, theo thời gian trôi đi, trên địa cầu tu luyện người nhất định là từ từ điêu linh, đến rồi bây giờ cái thời đại này, Hạ Nhược Phi hầu như đều không gặp được tu luyện cái gì người. Cái kia lão đạo Bích Du Tử mỉm cười nói, ta hết sức vui mừng, ở điều kiện như vậy Hạ vẫn như cũ có hậu bối có thể tu luyện tới kim đan đỉnh cao. Này ba cái trong hộp đồ vật, chính là ta lưu lễ vật cho ngươi. Ta có thể tưởng tượng ngươi tu luyện tới bây giờ cái cảnh giới này gian nan, vì lẽ đó cũng sẽ không tái thiết đưa cái gì khảo nghiệm. Ta tin tưởng có thể đi đến nơi này, ngươi liền có đầy đủ tư cách thu được những bảo vật này. Phía dưới, ngươi có thể mở ra bọn họ nói đến đây. Cái kia lão đạo Bích Du Tử tiểu như cùng bị ấn tạm dừng kiện giống như, hoàn toàn định trụ, trên mặt còn treo móc một tia nụ cười nhã nhặn. Hạ Nhược Phi trong lòng cho Bích Du Tử tiền bối điểm cái khen, đây mới là cao nhân tiền bối mà tặng đồ liền trực tiếp đưa, thoải mái hắn mang theo vẻ mong đợi đi lên bậc cấp, đi tới cái kia trước cán kỷ. Này ba cái cháp đều là ngọc thạch chế tạo, xem ra hết sức ôn hòa, mặt trên còn điêu khắc phức tạp hoa văn, chỉ là cái hộp này, phóng cho tới bây giờ đều là 10 phần chân quý đồ cổ, dù sao chúng nó có ít nhất hơn 1.000 năm lịch sử. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần quét qua, liền biết cái kia Bích Du Tử đạo trưởng cũng không có lừa hắn, này ba cái chắp trên không có bất kỳ trận pháp dấu vết, cũng không tìm được cái gì cơ quan tin tức các loại. Hắn đem bàn tay hướng về phía bên trái cái thứ nhất chắp, nhẹ nhàng hất lên, rất dễ dàng liền đem cái hộp này mở ra. Nắp hộp mở ra trong nháy mắt, ngồi ở vương tọa trên Bích Du Tử lại thật giống sống lại giống như, mỉm cười nói, đây là ta đưa cho ngươi cái thứ nhất quà tặng. Hạ Nhược Phi bị sợ hết hồn, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Hẳn là cái hộp này trên xếp đặt cấm chế gì, một khi bị mở ra liền sẽ xúc phát phía sau còn dư hình ảnh. Hắn không khỏi ở trong lòng nhổ nước bọt một câu, Bích Du Tử tiền bối, ngươi như vậy rất dễ dàng hù được người. Hắn đem mắt ánh sáng nhìn về phía trong hộp, ở trong này là một thanh đoản kiếm, thanh kiếm này hết sức khéo léo, nhìn ra độ dài chỉ có 30cm tả hữu, một chỉ rộng bao nhiêu, toàn thân bích lục, phảng phất có một luồng sắc bén khí tức ở kiếm trên người du động. Càng kỳ lạ chính là, một thanh này đoạn kiếm lại không có thiết trí chuôi kiếm, hơn 30cm toàn bộ đều là thân kiếm. Hạ Nhược Phi không nhịn được âm thầm nói, này cái thứ nhất quà tặng sẽ không phải là một cái bán thành phẩm chứ. Thời gian này, Bích Du Tử nói tiếp nói, đây là ta mới vào Nguyên Anh kỳ thời gian sử dụng qua phi kiếm, tên là Bầu Trời Xanh, từng cùng với ta vượt qua hơn 300 năm năm tháng tu luyện, mặc dù sau đó tới ta có tốt hơn phi kiếm, nhưng vẫn luôn đem nó mang theo bên người. Lần này ta sắp đi tới cái kia không biết vô tận tinh không, nói không chắc liền lại cũng không về được. Này Bầu Trời Xanh kiếm sẽ để lại cho người hữu duyên đi, hy vọng ngươi có thể quý trọng thanh phi kiếm này. Nói xong, Bích Du Tử lại tiến nhập tạm dừng trạng thái. Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ mừng rỡ, lầm bầm lầu bầu nói, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết phi kiếm A. Bích Du Tử tiền bối, ngươi tốt xấu dạy dỗ ta muốn thế nào sử dụng A. Cái hộp này bên trong cũng không có nói rõ sách gì, linh đồ không gian truyền thừa ngọc phù bên trong tu chân điện tịch, có quan hệ phi kiếm miêu tả cũng không ít. Bất quá phần lớn đều là giới thiệu một ít nổi danh phi kiếm cùng với một ít kiếm tiên hào quang sự tích, đối với sử dụng phi kiếm như vậy cơ sở thao tác, ngược lại là không có đề cập. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không là hoàn toàn không hiểu, chí ít hắn nghe nói qua phi kiếm là cần nhỏ máu nhận chủ. Liền hắn thẳng thắn quyết định trước tiên thử một lần. Một đạo sắc bén chân khí ngưng tụ thành tuyến, rất dễ dàng liền đem một giọt máu từ ngón tay bên trong ép đi ra. Giọt rơi vào cái kia đem phi kiếm màu bích lục mặt trên. Giọt này máu cùng phi kiếm sau khi tiếp xúc, một hồi liền biến mất không còn tăm tích, dung nhập vào trong phi kiếm bộ. Sau một khắc, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác được cùng phi kiếm thành lập 10 phần vững chắc liên hệ. Cái cảm giác này cùng lúc trước đem linh đồ bức tranh thu vào trong cơ thể có một chút chút giống, bất quá lại có một chút như vậy bất đồng. Hạ Nhược Phi cảm giác được, mình tùy thời có thể đem thanh phi kiếm này thu vào trong cơ thể. Hắn thử nhúc nhích một chút tâm niệm, quả nhiên, trôi phi kiếm trực tiếp liền bay lên, xét qua một đường vòng cung phía sau trực tiếp đi vào Hạ Nhược Phi trong thân thể. Nhìn này sáng lấp lóa phi kiếm hướng chính mình đến, Hạ Nhược Phi trong lòng vẫn là có chút bỡ ngỡ, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn trong lòng khó chịu, kiên trì đứng cạnh bất động. Phi kiếm trực tiếp liền ẩn vào trong cơ thể hắn, sau đó hắn rất nhanh cũng cảm giác được phi kiếm yên tĩnh nô cờ ở đan điền phụ cận. Chỉ cần hơi suy nghĩ, phi kiếm bất cứ lúc nào đều có thể ly thể mà ra. Hơn nữa không giống TV bên trong diễn kiếm tiên như vậy, cần từ trong miệng bay ra ngoài, thu vào trong cơ thể thời điểm cũng phải từ trong miệng đi vào. Phi kiếm này nhỏ máu nhận chủ phía sau, bất luận chủ thân thể người vị trí nào, cũng có thể tiếp thu hoặc là thả ra phi kiếm. Phi kiếm này giống như là chủ thân thể người một bộ phận giống như, tự nhiên sẽ không làm thương tổn đến thân thể của chủ nhân. Hạ Nhược Phi có thể tùy ý lấy tay nắm thanh phi kiếm này, kia không chút nào dùng lo lắng sẽ cắt tay. Hắn giờ mới hiểu được, tại sao thanh kiếm này không thiết lập tính toán chuôi kiếm, hóa ra là căn bản không cần như thế. Đương nhiên, phi kiếm cũng là cực nhỏ nắm trong tay, nếu là phi kiếm, tự nhiên là bay ở không trung tương đối nhiều. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tu vi vốn là so với tu vi chân khí con nở cao hơn một ít, vì lẽ đó đi qua mấy lần thử nghiệm phía sau, hắn cũng đã có thể rất tô tờ khống chế phi kiếm. Hắn điều khiển phi kiếm vòng quanh chính mình trên dưới tung bay, tiếp theo có để phi kiếm ở cung điện này bên trong không gian tùy ý bay lượn, khi thì đáp xuống, khi thì dừng nhanh quay ngược trở lại. Không lâu sau, hắn cũng đã trơn lên hết sức quen thuộc. Nếu như không phải còn có hai cái chắp không mở ra, Hạ Nhược Phi nói không chắc có thể làm không biết mệnh chơi đùa hơn mấy giờ, loại cảm giác đó nhưng là hết sức mới mẻ. Nghe nói kim đan kỳ phía sau, tu luyện người vẫn có thể ngự kiếm phi hành, vậy thì càng để Hạ Nhược Phi mong đợi. Trời sau một hồi, Hạ Nhược Phi liền thanh phi kiếm thu vào trong cơ thể, mắt ánh sáng nhìn về phía thứ hai cháp. Phần thứ nhất quà tặng cũng đã để Hạ Nhược Phi 10 phần vui mừng, đối với thứ hai vật trong hộp, hắn càng là tràn đầy chờ mong. Thứ hai cháp một mở ra, vẫn duy trì tạm dừng trạng thái Bích Du Tử lập tức lại sống đi qua, hắn mỉm cười nói. Đây là cái thứ hai quà tặng, tổng cộng 200 khối nguyên tinh, bây giờ thiên địa linh khí cằn cỗi, tin tưởng có này 200 khối nguyên tinh, mới có thể đối với việc tu luyện của ngươi có một ít trợ giúp, hy vọng ngươi có thể mượn đột phá này đến Nguyên Anh kỳ. Tuy là Hạ Nhược Phi tâm lý tố chất rất tô tờ, nghe xong câu nói này phía sau vẫn như cũ không nhịn được một vui mừng như điên. 200 khối linh khí cực kỳ nồng nặc tinh thạch chỉnh tề bày ra ở trong hộp, toàn bộ cháp đều chứa đầy ấp, đây chính là so với linh tinh còn chân quý hơn nguyên tinh. Hạ Nhược Phi đọc qua không ít tu luyện điển tịch, cũng biết một khi tu luyện người đạt đến kim đan kỳ phía sau, chân khí trong cơ thể liền sẽ chuyển hóa thành nguyên khí, quá trình tu luyện bên trong đối với thiên địa linh khí nhu cầu cũng sẽ gia tăng thật lớn, có điều kiện tu sĩ kim đan đều sẽ hấp thu nguyên tinh đến tiến hành tu luyện. Nguyên tinh bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, so với linh tinh muốn nồng nặc gấp trăm lần hơn nữa, hấp thu hiệu suất càng cao hơn. Có thể nói, chỉ cần một khối nguyên tinh, đều đủ để cung cấp Hạ Nhược Phi toàn bộ luyện khí kỳ cần hết thể linh khí. Mà ở trong đó lại có dòng dã 200 khối. Hạ Nhược Phi tay hơi có chút run rẩy, từ trong cháp lấy ra một khối nguyên tinh đến cẩn thận quan sát. Này nguyên tinh bị cắt chém thành tiêu chuẩn hình hộp chữ nhật, vừa đến tay cũng có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa lượng lớn linh khí. Hắn thử vận chuyển đại đạo quyết, nhất thời cảm giác được một luồng hùng hậu linh khí trực tiếp từ lòng bàn tay bên trong tiến nhập kinh mạch. Này linh khí không chỉ nồng nặc, hơn nữa cực kỳ tinh khiết, Hạ Nhược Phi 10 phần ung dung liền đem những linh khí này hút thu vào, hắn lập tức cảm giác đến chân khí bên trong đan điền lại tăng lên mấy phần. Có thể tưởng tượng, nếu như là sử dụng nguyên tinh đến tiến hành tu luyện, hiệu suất kia sẽ tăng cao bao nhiêu. Hắn giống như là một cái nhặt được khoản tiền kết xù nghèo rất mồng tơi giống như. Nhanh chóng mà đem khối này nguyên tinh thả lại cháp, sau đó hơi suy nghĩ đem cháp thu vào linh đồ không gian bên trong.